Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 quỷ vơ lạc mãn lá khô con đường bị người bước lên. Đinh Uyển đầu ngón tay một mặt linh quang chợt chớp động, dẫn phong quyết, này đầu ngón tay linh quang phác họa ra huyền diệu hoa văn, hối thành đạo thuật, đốn mà gió mạnh gào thét, đem cành khô lá úa tất cả thổi quét rời đi, tức thì sạch sẽ một mảnh. Bùi Tịch Hòa nhíu mày suy tư, đường này rộng lớn san bằng liên tiếp cửa thôn, theo lý không nói là người đi đường sôi nổi, cũng sẽ không như thế hoang vắng. Tiêu Sơn bước ra một bước, xem kỹ quanh mình hoàn cảnh, xem ra nơi này hồi lâu không người đặt chân. Tông môn điều tra, này thôn ít nhất có 2000 trở lên dân cư. Ác quỷ đem này thôn hãm hại quá sâu a. Đinh Uyển đi theo đáp lời, hiện giờ mỗi người môn hộ nhắm chặt. Chúng ta muốn như thế nào đi tìm những người này câu thông? Nàng sắc mặt hơi ngưng, hơi hiện lo lắng, tiên sư không thể dễ dàng thương tổn phàm nhân. Cũng không thể vọng động đạo thuật, nếu không dễ dàng thiếu hạ nhân quả, tương lai buông xuống nghiệp nợ. Đương nhiên này đó là hư, thật đó là tông môn quy củ, không thể nhẹ phạm. Kể từ đó, nếu những người này khăng khăng nhắm chặt cánh cửa, bọn họ cũng không thể nề hà, không thể từ thôn dân chi khẩu hiểu biết ác quỷ tình huống. Bọn họ cũng khó nghĩ ra chu toàn biện pháp. Đinh tỷ tỷ cũng trước đừng có gấp. Chúng ta cũng muốn hỏi qua nơi này thôn dân, xem bọn họ hay không nguyện ý phối hợp, lại làm tính toán. Nếu nguyện ý phối hợp, kia tự nhiên tốt nhất. Nếu không muốn, chúng ta lại khác nghĩ biện pháp. Bùi Tịch Hòa cười mở miệng, Đinh Uyển giơ lên môi. Chúng ta đây liền trước ấn Bùi sư muội theo như lời, đi từng nhà hỏi thượng một chuyến, lại làm tính toán đi. Tiêu Sơn, Tiêu Hải đều gật gật đầu. Bọn họ hiện giờ tình huống này vì tốt nhất biện pháp, nhưng đột nhiên, một tiếng thét chói tai. A! Bùi Tịch Hòa sáu cảm siêu tuyệt, ngay lập tức nhíu mày, nàng cùng Đinh Uyển, Tiêu Hải, Tiêu Sơn đối diện, truy. Ba người gật đầu, bọn họ bốn người ngay lập tức chiều kêu thảm thiết nơi chạy như bay mà đi. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay gần nửa tức liền câu linh văn phụ với hai chân, cửu phẩm đạo thuật thuận gió, nàng hành tẩu chi tốc đột nhiên cất cao ước chừng tam thành. Mà Đinh Uyển trong mắt hiện lên kinh dị, nhưng dưới chân linh ủng tràn ra vàng nhạt linh vượng, vì cửu phẩm đặc thù linh khí. Tiêu Sơn, Tiêu Hải hai người tác cả người linh lực bùng nổ, bổn liền thân thể không tầm thường, cư nhiên cũng cùng Bùi Tịch Hòa cùng Đinh Uyển hai người ngang hàng. Bọn họ đuổi đến Thanh Nguyên nơi đã là phản ứng nhanh chóng, lại cũng chậm một bước, tê, thật ghê tởm. Đinh Uyển nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Tiêu Sơn cùng Tiêu Hải cũng là mày rậm vừa nhíu, trong mắt hiện lên chán ghét thần sắc. Bùi Tịch Hòa cũng chán ghét như vậy hình ảnh, người này chết tương cực thảm, cả người khô quắt, nhưng Bùi Tịch Hòa vẫn chưa như Đinh Uyển giống nhau rời đi hai mắt, mà là cẩn thận đánh giá, hẳn là 30-40 tuổi trung niên nam tử. Bị hút khô rồi tinh huyết cùng hồn phách, nàng cấp ra kết luận. Đinh Uyển giữa mày nhảy dựng, chúng ta lần này là gặp phải hút người hồn lệ quỷ. Tiêu Sơn cùng Tiêu Hải cũng ánh mắt nặng nề, hẳn là không kém. Bùi Tịch Hòa đột sát không thích hợp, nàng lui về phía sau một bước, đầu ngón tay ngay lập tức có một mặt màu đỏ đậm viêm quang hiện ra, xì diễm ở trước dương công thêm vào hạ, một sợi ánh lửa hóa thành hừng hực lửa cháy. Lui, nàng lệ a một tiếng, mặt khác ba người toàn phản ứng nhạy bén, sôi nổi lui bước, một đạo từ kia thây khô trên người bắn ra hắc ảnh bị liệt hỏa ngăn trở, phát ra bùm bùm quay thanh, có tiêu sú tràn ngập ở chóp mũi, kia hắc ảnh bị lửa cháy sở bỏng cháy, bị nhốt sát với hỏa chung. Một lát sau, Bùi Tịch Hòa tay phải đầu ngón tay vung lên, ngọn lửa tiệm tát, than cốc giống nhau sự vật rơi xuống trên mặt đất. Đinh Uyển có chút kinh ngạc, là ve, Tiêu Hải híp mắt, thần sắc ngưng trọng, là quỷ ve, từ lệ quỷ quỷ khí sở tẩm bổ ra đời, nhưng làm lệ quỷ mánh khóe, xem ra trong thôn lệ quỷ không thấy được đơn giản a. Bùi Tịch Hòa có chút bất đắc dĩ mà mở miệng, bọn họ theo như lời lệ quỷ cũng có thể xưng là quỷ tu, nhưng cũng không nhập lưu, chân chính quỷ tu lấy cơ thể sống tu hành, dẫn linh nhập thể, tẩm bổ quỷ hồn quyết đoán, kết đan là lúc sở kết phi kim đan, mà làm quỷ đan, đợi đến tu vi đại thành, nhưng ngự quỷ muôn vàn, một người đủ bế thiên quân vạn mã, thủ đoạn thông thiên, mà bọn họ sở gặp phải chính là nhân đủ loại cơ duyên xảo hợp. Hồn phách không tiêu tan, không vào luân hồi, nhân oán khí mà lột xác quỷ hồn, này có thể phân tầm thường lệ quỷ. Hồng y cùng quỷ vương một khi ra đời, liền đủ để so sánh trúc cơ, tuyệt phi bọn họ có thể ngăn cản. Tuy nói ngưng kết ra quỷ ve, nhưng hẳn là hồng y, nếu là quỷ vương, nhưng trực tiếp đem ta chờ bắt cắn nuốt. Bùi Tịch Hòa an ủi nói, mà quỷ ve đánh bất ngờ. Đại biểu chăn nuôi này lệ quỷ đã cảm thấy bọn họ đã đến, thả tràn ngập ác ý, lại chưa hiện ra chân thân đưa bọn họ đánh chết cắn nuốt. Phải biết tu sĩ tinh huyết thân thể cùng hồn phách so tầm thường phàm nhân mạnh hơn ngàn vạn lần. Nó không có khả năng không ham bọn họ bảo thể tinh huyết cùng hồn phách, sau lưng định phi quỷ vương. Ứng vì hồng y lệ quỷ, đối bọn họ cũng có điều kiêng kỵ, này thôn xóm chung như thế nào ra đời như vậy lệ quỷ. Đinh Uyển rất là buồn bực, Bùi Tịch Hòa trong mắt tựa mang theo vài phần hàn khí, chúng ta đợi lát nữa thấy thôn dân, phải cẩn thận phòng bị chút, ba người đã hiểu nàng ngụ ý. Toàn gật đầu hẳn là, lệ quỷ ra đời nhất định vong trước có mãnh liệt oán niệm, bất công cùng thù hận. Vặn vẹo hồn phách tự phát tiêu tán quy luật, từ hồn hóa quỷ, trở nên ngây thơ lại hung hãn, càng không cam lòng, trước khi chết càng thê thảm, biến thành lệ quỷ liền cũng càng lợi hại. Mà nó tại đây Trường Nhạc thôn ra đời, hẳn là tại đây chết đi. Như thế nào chết? Thôn dân tại đây trong đó nổi lên cái gì tác dụng? Kể từ đó, sự tình đột biến phức tạp, tu sĩ không thể giết lung tung sai sát, nếu không trong lòng có gánh vác, ngày sau dễ thành tâm chướng. Như thế thôn dân chung có ác hành dẫn tới nơi đây ác quỷ ra đời, như vậy bọn họ phải độ hóa ác quỷ, nếu này ác quỷ là trước người ác sự làm nhiều, vốn là cố chấp vặn vẹo, bọn họ có thể trực tiếp chém giết, đánh cái hồn phi phách tán. Bốn người như thế đều minh bạch bước tiếp theo nên như thế nào làm, trong lòng đối với thôn dân nhiều vài phần phòng bị, thả đi dụ ra lời nói thật, hiểu rõ thị phi khúc chiết, lại làm tính toán. Tấu chương xong. Hết chương.